Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Tôn Giả Vấn Tội. Kháng không gánh vác được. Đỗ Huyền trong tay khí nguyên tích góp động. Hung hăng kim quang khí nguyên nhắm thẳng vào Ngao Vãng trong cơ thể. Ngao Vãng trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra ra tử ấn lực lượng bị Đỗ Huyền gắt gao nhấn ở. Chuyển tức trong lúc đó khoách mở cường đau để hắn quên hết tất cả. Dĩ nhiên dại ra vẻ mặt và trở nên trắng con ngươi ở Đỗ Huyền ách chế bên dưới là chậm rãi khôi phục. Một chút thần trí, hắn nhìn Đỗ Huyền, vẻ sợ hãi còn chưa lui bước. Đỗ Huyền lạnh lùng nói là người nào thụ ý, như vậy thành tựu. Ngao Vãng run giọng nói, là đại thần quan, Ngao Lăng đại nhân. Long Vương đã bế quan nhiều năm, lão Long đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy Long chủ A, nhiều tiếng nhỏ bé, cật lực thổ nói. Đỗ Huyền nói tiếp là, đạo này tử ấn tại sao, cũng là đại thần quan. Ngao Vãng đầy mặt đau khổ, lão Long không biết, chẳng biết lúc nào chịu đến loại này ấn. Khặc khặc khặc, hắn che yết hầu, tựa hồ là muốn không thở nổi bình thường. Đỗ Huyền thấy thế là trong tay kim quang lại cường mấy phần. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta chưa từng nghe cần hướng về cấm địa tiến cống việc. Bọn ngươi lần này thành tựu, càng có khả năng gây thành đại họa. Ngao Vãng vẻ mặt hốt hoảng, lắc đầu nói là, lão Long, ta cũng chỉ là, dựa theo dặn dò làm việc. Đỗ Huyền nghe tiếng, nhưng lại không biết nên làm sao vấn đáp. Nhìn dáng dấp này cũng chỉ là một lâu la, còn có người khác ở sau lưng làm chủ chuyện này. Ngao Vãng hai tay ngắt lấy cổ mình, năm khiếu da chậm rãi chảy ra máu tươi. Đỗ Huyền chậm rãi thu lực, đem sở hữu kim quang chính khí từ trong cơ thể hắn rút khỏi. Hại, chết thì chết đi, đến lúc đó Đỗ Huyền tự mình đi Hồng Minh Long Cung tìm cái kia đại thần quan hỏi một chút. Đỗ Huyền nhớ tới đến chả cùng cái này đại thần quan từng có gặp mặt một lần. Nhiễu là xem ra khá là hiền lành một vị nữ thần quan. Không nghĩ đến ở sau lưng thao đao những chuyện này. Thực sự chính là này mới vùng biển an nguy. Không chắc đi, Đỗ Huyền mơ hồ liền cảm thấy sự tình có quái. Sau lưng nói không chắc có cái khác kỳ lạ. Có điều vẫn là quá buồn nôn. Ta điếu ngươi à? Theo hạo nhiên chính khí thoát thể mà ra, Ngao Vãng trong cơ thể lại như lúc trước như vậy, cuồng bạo bao phủ lực lượng ở trong người rời sông lấp biển. Cho hắn bố trí đạo này ấn kết tồn tại vượt xa quá hắn. Căn bản là không phải hắn có thể chống cự, tại đây đạo này ấn kết đánh ở trong cơ thể hắn một khắc đó bắt đầu. Hắn thực đã chính là cái người chết, Ngao Vãng tự hồ chi sắp sửa nghẹt thở bình thường. Con người tơ máu che kín, ngước cổ thống khổ dãy giụa. Thế nhưng vào lúc này, sau một khắc, Ngao Vãng với tại chỗ, bên trong thể bên trong tuôn ra một đạo màu đen lửa cháy bừng bừng. Hắc lửa đốt thân, tự thiêu, Đỗ Huyền lập tức là nhiễu chỉ một đạo kim sắc vòng sáng đem hắn tại chỗ cuốn lại. Phía sau Thanh Nhu kinh hãi, đạo này hắc hỏa. Vì sao khiến người ta như vậy sinh ra lòng kiêng kỵ? Đây là nàng chưa từng gặp hắc hỏa. Thế nhưng tự hỏa thế xuất hiện trong nháy mắt. Một luồng tà uế khí tức chính là ầm ầm tràn ngập. Làm người cả người không khỏe. Mơ hồ buồn nôn. Đỗ Huyền nhìn đạo này hắc hỏa. Con ngươi không nhúc nhích. Đây là tới tự Uyên Lăng hắc hồn chi diễm. Tên gọi bất tử bất diệt. Nhiên bất tận phần đồ vật. Chính là gắt gao không ngừng. Đỗ Huyền nhìn chằm chằm Ngao Vãng. Ngao Vãng con ngươi là đột nhiên bị hồng quang bao trùm. Tựa hồ là bị điều khiển bình thường. Hắn toàn bộ con ngươi phảng phất là muốn phun ra như vậy. Tàn bạo mà nhìn chăm chú Đỗ Huyền. Đỗ Huyền trong mắt ngọn lửa đột nhiên. Đồng thời là một vệt kim quang bắn ra. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Dám hắn à như thế xem chủ và thợ. Là cái nào so với nhãi con? Ngao Vãng hồng quang hai mắt ở đón nhận Đỗ Huyền sắc bén hai con mắt thời gian. Vẻn vẹn một cái chớp mắt chính là lập tức tiêu tan mà đi. Trên người ngọn lửa đại thịnh. Đỗ Huyền bĩu môi. Túng. Đỗ Huyền này mới vừa thăm dò qua đi. vẻn vẹn là tìm thấy một tầng tấm màn đen, còn không thấy rõ. Bên kia nhòm ngó người chính là trong khoảnh khắc phán đoán ra người tới là Trường Hồng Tôn. Không đủ lá gan a, đều không khiêu khích một hồi mà. Đỗ Húc thu tay lại phẩy tay áo một cái. Trước mặt Ngao Vãng trực tiếp thiêu đốt. Chốc lát chính là thiêu đến một tia không dư thừa. Liền cái cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Nhưng mà ngọn lửa màu đen kia trên đất vẫn cứ không có dập tắt. Thương tình liên diễm. Đỗ Huyền kiếm chỉ cùng nổi lên. Một đạo khác đỏ chót sán lạn quang diễm nhất thời giấy lên. Thương tình liên diễm vồ tới bắt đầu cùng hắc hồn chi diễm tranh đấu. Còn sót lại mấy thốc hắc hồn ngọn lửa thỉnh thoảng chính là bị thương tình liên diễm hết mức thôn. Phệ, tùy theo lăng không một cái tản ra. Hóa thành vô hình, thiết, trả lại hắn à cái gì bất tử bất diệt. Đỗ Huyền đúng là cảm thấy đến toàn lực triển khai thương tình liên diễm e sợ đến so với đồ chơi. Này càng muốn xứng với bất tử bất diệt bốn chữ này. Càn Linh kiếm tông lão tổ tông làm sao khai phá đồ chơi này. Châu bò a, quyết định tất cả những thứ này. Đỗ Huyền quay đầu lại nhìn Thanh Nhu. Đứa nhỏ này thế nào? Thanh Nhu nhấc tay sờ soạng Ninh Phán. Ánh mắt thương hại mà nhu hòa. Nàng gật gù. Chỉ là ngất đi. Cũng không lo ngại. Đỗ Huyền cũng là chỉ là hỏi một chút mà thôi. Làm cho nàng tự mình nói ra. An tâm mấy phần. Đỗ Huyền xoay người lại hướng về những người song chảo chum vại nhìn quét một vòng. Nói thật, này Đỗ Huyền cũng không biết nên làm gì. Số lượng nhiều phỏng chừng có tiểu 1000. Hơn nữa còn không biết cất giấu có bao nhiêu. Đỗ Huyền tức khắc đem quân tôm tướng lĩnh hoán tỉnh lại. Mê mê hoặc trợn lên quân tôm tướng lĩnh vỗ vỗ thật dài đầu. Mắt to nhìn Đỗ Huyền sững sờ. Thật dài Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền chẳng muốn với hắn phí lời. Xem người như thế trệ. Còn có bao nhiêu cái? Quân tôm tướng lĩnh nhìn một vòng, lắc đầu nói là, tôn giả ở trên, tiểu nhân thực sự không biết a, này đều là đại tế ti phụ trách. Đỗ Huyền lạnh lùng nói là, chế tác những này, ngươi có hay không tham dự quá. Quân tôm tướng lĩnh chống bỏi bình thường lắc đầu xua tay. Không không không không, tuyệt đối không có, này đều là giao nhân môn phụ trách, giao nhân môn mới biết. Ở Đỗ Huyền như trước ánh mắt bên dưới, quân tôm tướng lĩnh chỉ cảm thấy trên người sắp cháy bình thường. Nóng bỏng vô cùng, Đỗ Huyền thu hồi ánh mắt, hắn phân phó nói là, đại tế ti đã chết rồi, tức khắc đem nơi này nghiêm mật bố thả, những này đàn binh toàn bộ tụ tập lên rời khỏi nơi này. Tìm người cứu chữa, nếu như Hồng Minh Long Cung có người tới hỏi nguyên nhân vấn tội. Báo ta, danh hiệu. Hiểu, quân tôm tướng lĩnh vô cùng kiên định địa tàn nhẫn điểm mấy cái đầu. Đời này đều không có như thế có niềm tin quá. Hiểu hiểu hiểu, tiểu nhân rõ ràng, cỡ này thương thiên hại lý việc. Chúng tiểu nhân cũng hiểu. Cảm ơn tôn giả ở trên, công đức vô lượng, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Đỗ Huyền gật gù, hắn đi đến Thanh Nhu bên người, lại đi một chuyến Hồng Minh Long Cung. Đi thôi, Thanh Nhu ôm Ninh Phán, ngoan ngoãn mà đứng dậy. Đỗ Huyền giơ tay một chiêu, một đạo ngăn cách bình phong tái hiện, trong nháy mắt chính là không thấy bóng dáng. Quân tôm tướng lĩnh đứng tại chỗ không tìm được manh mối. Hắn hồi tưởng trước phát sinh tất cả, hô, hư kinh một hồi, còn sống sót, thật vất vả hỗn đến tầng quản lý. Ở những đại nhân vật này trước mặt ra vẻ đáng thương. Tuy rằng không biết vừa nãy phát sinh cái gì, thế nhưng liền Trường Hồng Tôn cỡ này tồn tại đều đến đây. Này Hồng Minh Long Cung, tôn giả vấn tội, vẫn là nhất thế chi tôn. Áp lực không phải lớn một cách bình thường a. Hại, cũng là đáng đời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.